Ngươi! Mộc Vãn Tình tâm thần chấn động, tự dưng sinh ra mấy phần sợ hãi, rồi lại nhịn không được rời ánh mắt khỏi người nam nhân, chung quy là cố sức phun ra hai chữ. Nam nhân nhìn nàng, ra hiệu hai người đang chế trụ nàng buông tay ra. Mộc Vãn Tình lập tức sụi lơ ngã ngồi dưới đất, không phát ra âm thanh, không biết nam tử này muốn làm gì. Thân mình ân cửu giả hướng phía trước thăm dò, khoảng cách lại càng gần Mộc Vãn Tình, trầm giọng nói, có kim chỉ không? Mộc Vãn Tình nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mặt, trái tim bang bang nhảy dựng, gương mặt quá mức tái nhợt kia so với da thịt nữ tử còn trơn mềm hơn, cặp mắt tĩnh mịch nhìn hướng nàng, khiến nàng cơ hồ quên cả hô hấp. Có, nhận ra nam tử tra hỏi, Mộc Vãn Tình đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức bò dậy xoay người đi vào trong phòng, nhìn dáng vẻ tựa hồ là vì nam tử này tìm kiếm kim khâu đi. Nam tử kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có Mộc Vãn Tình ngẫu nhiên phát ra một chút tiếng vang. Không bao lâu, nàng liền mang tới một cái giỏ nhỏ, mở miệng nói, ở đây có kim chỉ. Mộc Vãn Tình đưa giỏ nhỏ kia cho nam tử, hai tay còn không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Ân cửu giả hơi dương môi mỏng, cũng không tiếp nhận, chỉ duỗi ngón tay thon dài bốc lên một sợi dây bên trong giỏ. Có chút tiếc hận lần nữa mở miệng nói, quá nhỏ. Mộc Vãn Tình nghe xong, lại càng luống cuống, hình như không đành lòng nhìn nam tử mất mát như vậy, có chút lo lắng lại mở miệng nói, a, ngươi chờ một chút, ta biết rồi, trong ngăn tủ còn có chỉ gai tơ vàng, vừa thô vừa rắn chắc. Nam tử chỉ nhẹ gật đầu, Mộc Vãn Tình liền chạy đi, dường như chỉ vì khuôn mặt mỹ lệ cùng khí thế yên lặng của nam tử, mà đã hoàn toàn đánh mất lý trí, quên đi suy nghĩ mục đích tới đây của những người này, và họ là ai. Không bao lâu, Mộc Vãn Tình lại đi ra, trong tay cầm một cuộn chỉ gai cùng một cây kim chuyên môn dùng để may chỉ gai, trong mắt mang theo vài phần mừng rỡ, đưa cho ân cửu giả, trái tim lại đập liên hồi. Cũng lần này ân cửu giả nhận lấy kim chỉ trong tay, khóe miệng xả ra một độ cong nhàn nhạt, dường như hết sức hài lòng, chỉ là thời điểm ngước mắt nhìn về phía Mộc Vãn Tình, trong cặp mắt kia lại xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nam tử mượn ánh nến sâu kim chỉ, cực kỳ nghiêm túc, Mộc Vãn Tình thấy đều không dám mở miệng quấy rầy, chỉ phục hồi lại tinh thần, lại có chút hiếu kỳ, nam tử đẹp mắt này muốn kim chỉ làm gì a? Đợi đến khi nam tử đứng dậy, hai gã mặt quỷ lại tiếp tục chế trụ Mộc Vãn Tình. Mộc Vãn Tình vừa muốn thét lên, nam tử như yêu nghiệt kia lại bóp cằm nàng. Nàng giống như trước, không thể lên tiếng. Ân cửu giả đem kim chỉ trong tay từ từ xuyên qua môi dưới của nữ tử, lại từ dưới mũi nàng vòng ngược lại, động tác nhu hòa, mười phần nghiêm túc, phảng phất như đang làm chuyện gì đó không thể khinh nhờn. Mộc Vãn Tình bị đau nước mắt xoẹt xoẹt chảy xuống, rơi vào trên tay ân cửu giả, động tác trong tay ân cửu giả dừng lại. Con ngươi đen nhánh nhìn cặp mắt ngập nước của Mộc Vãn Tình, có thể nhìn thấy rõ ràng đau đớn bên trong. Nam tử lần nữa rủ xuống đôi mắt, tiếp tục động tác trong tay, một kim một chỉ xuyên qua môi trên môi dưới của nữ tử, khâu lại toàn bộ cái miệng. Thân thể Mộc Vãn Tình không ngừng vặn vẹo run rẩy, nhưng hai cái chân lại phân biệt bị hai gã mặt quỷ dẫm lên, không thể động đậy. Nước mắt hòa vào dòng máu chảy đầy cổ tay ân cửu giả, ở trên ngón tay trắng nõn phá lệ xinh đẹp, mà miệng của Mộc Vãn Tình đã vững vàng dính lại với nhau, đường may chỉnh tề, kim tuyến còn mơ hồ phát ra ánh sáng, trộn lẫn huyết dịch, ngược lại dễ nhìn lạ thường. Trong mắt Mộc Vãn Tình tràn ngập thống khổ cùng cầu xin, lại bởi vì miệng bị khâu kín nên chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô quái dị, chỉ cần thoáng dùng sức, liền kéo theo đau đớn, da chóc thịt bong. Động tác trên tay nam tử rời đi, rơi vào hai mắt của nữ tử, Mộc Vãn Tình liều mạng đem đầu lùi về sau, lại bị một gã mặt quỷ nắm chặt tóc, túm tới. Mộc Vãn Tình liều mạng né tránh, trong miệng hô hào một loại lời nói không muốn. Lông mi thật dài chạm vào trên tay ân cửu giả, lại làm hắn hơi nhíu mày, nâng lên mí mắt Mộc Vãn Tình rồi xuyên kim qua, thiếu đi kiên nhẫn cùng nghiêm túc trước đó, tự dưng nhiều hơn mấy phần chán ghét. Mộc Vãn Tình đau khổ cầu xin, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, toàn bộ miệng cùng hai mắt đều chảy máu không ngừng, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ân Cửu Giả chuyển tay đến con mắt đang mở to còn lại, nhưng vào lúc này, khóa cửa lại động, hình như bị người mở ra. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía cửa, không ai cử động, dẫn đầu đi vào không phải người khác, chính là Thanh Từ. Mà đi theo sau lưng Thanh Từ chính là Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc sau khi đi vào liền nhìn thấy nam tử đang làm công việc thêu thùa đẫm máu, nhăn đầu lông mày đi tới. Ân Cửu Giả chỉ nhìn nữ tử, không có mở miệng, mãi đến khi Mục Tịch Bắc cầm lấy khăn tay, lau sạch tay của hắn, hắn mới rời đi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào đôi tay nhỏ đang cầm tay to của mình. Chẳng biến nàng ta thành như vậy, ngày mai sao để nàng ta lấy chồng được? Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Trong hai mắt Ân Cửu Giả hiện lên một tia mờ mịt, cẩn thận nghĩ nghĩ. À, mà cả người Mục Vãn Tình thì giống như bị điên, đau đớn kịch liệt làm cho cả người nàng vặn vẹo, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Được rồi, đi thôi. Mục Tịch Bắc kéo tay Ân Cửu Giả mang hắn đi ra ngoài, mãi đến khi hai người trở về phòng, thân ảnh Mục Tịch Hàm mới ở góc rẽ đi ra. Trong đầu từ đầu đến cuối đều chiếu lại cảnh hai người nắm tay nhau, nhìn phương hướng hai người đi đến, Mục Tịch Hàm mắt sắc rất sâu, lại chỉ an tĩnh xoay người rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, người phủ Lưu tướng quân còn chưa tới. Bên trong phủ thừa tướng lại truyền ra từng tràng quỷ kêu, a, quỷ a. Tất cả người hầu chạy loạn lên, toàn bộ tướng phủ chướng khí mù mịt. Lão Thái Phi vốn bởi vì mấy ngày gần đây suối quẩy mà tâm tình không tốt, sáng sớm lại bị tiếng quỷ khóc sói chu quấy nhiễu không được an bình, lúc này xanh mặt, đi ra. Đều ồn ào cái gì, ta còn chưa chết đâu, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Thái Phi, người vào trong phòng nhìn một chút đi. Một ma ma đứng dậy, mấy nha hoàn nô tài khác cũng đều gật đầu phụ họa. Lão Thái Phi nhướng mày. Được hai người Tình Cô cùng Mục Tịch Hàm nâng đỡ hai bên, liền đi vào gian phòng giam giữ Mục Vãn Tình, và ngược lại là muốn nhìn xem, đây có phải là gặp quỷ không? Thật không nghĩ đến chính là, vừa vào nhà, Lão Thái Phi cũng bị dọa lùi về sau một bước. Cái người đang nằm trên mặt đất chính là nhân vật chính hôm nay Mục Vãn Tình, chỉ là miệng cùng một con mắt lại bị người ta dùng kim chỉ khâu lại, khắp mặt toàn là máu tươi, nhìn lại ngón tay cũng đều bị người ta dùng lực giẫm nát, máu thịt be bét. Mặc dù biến thành cái bộ dáng này, nhưng vẫn không thương tổn đến chỗ yếu hại, cả người vẫn sống rất tốt, chỉ tiếc càng thống khổ hơn. Ma ma gác đêm hôm qua đâu? Lão Thái Phi nghiêm nghị chất vấn, người này ra tay thật sự quá độc ác. Trước kia bà ở trong cung cũng gặp qua không ít thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dáng này, vẫn không tránh được hãi hùng khiếp vía. Lão nô ở đây. Hai ma ma tiến lên phía trước nói. Đây là có chuyện gì? Tối hôm qua có người nào tới đây? Tuy đặt câu hỏi như thế, nhưng trong lòng Lão Thái Phi lại không khỏi nghĩ đến nữ tử nhìn như mềm mại vô hại kia. Lão nô cũng không biết. Chỉ là tối hôm qua đột nhiên bị hôn mê, lúc tỉnh lại đã là bộ dáng này. Trong lòng hai ma ma kia cũng rất sợ hãi. Mục Tịch Hàm quan sát tỉ mỉ dáng vẻ Mục Vãn Tình, tựa hồ cũng không cảm thấy quá nhiều sợ hãi. Sau đó nghĩ đến một màn đêm qua, đây là nam tử kia làm. Lão Thái Phi nhìn thoáng qua khuôn mặt máu me của Mục Vãn Tình nằm trên mặt đất, thở dài mở miệng nói, thôi, thay đổi hỷ phục, chuẩn bị xuất giá đi. Trong lòng Lão Thái Phi tâm ít nhiều có chút khổ sở, có lẽ là khi nghĩ đến con gái của mình, bà đều sẽ cảm thán sinh mệnh tuổi trẻ, năm đó mới vào cửa cung, không biết có bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi bị chôn vùi sinh mệnh, chôn vùi thanh xuân ở trong đó. Chỉ chốc lát, Lưu Gia liền khiêng một cái quan tài, thổi sáo và đánh trống đi tới, đứng ở cổng tướng phủ. Sau khi Mục Vãn Tình bị thay đổi hỷ phục, thì bị đặt vào trong quan tài được dán giấy đỏ. Mục Tịch Bắc đứng ở trước cửa sổ, nhìn quan tài từ từ khép lại. Trong một con mắt mở to của Mục Vãn Tình mang theo cực sâu hận ý cùng không cam lòng. Mục Tịch Bắc không mở miệng, chỉ là nàng đang suy nghĩ, có phải mỗi một người bị nàng hại chết, đều giống như nàng lúc trước hay không, là không cam lòng cùng hối hận như vậy, hoặc là, ông trời có phải cũng đưa bọn họ đưa vào luân hồi kế tiếp hay không? Phục hồi lại tinh thần, Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi Thanh Từ, Liễu Chi Thư đâu? Liễu Chi Thư hai ngày này thu thập các loại chứng cứ, chứng minh Liễu Chi Lan trong sạch, cứu bà ta ra. Thanh Từ trả lời. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, hiện nay Tôn Thanh cùng Liễu Vượng đều ở trên tay mình, Liễu Chi Thư hẳn không có thời gian để ý đến Mục Vãn Tình rồi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Tịch Bắc cùng Thanh Từ liếc nhau một cái, mở miệng nói, ai đó? Ngũ tiểu thư, có vị tự xưng là người hầu của Liễu Chi Thư Liễu công tử nói có lời muốn gửi cho tiểu thư. Nha hoàn ngoài cửa bẩm báo nói. Ồ, vào đi. Mục Tịch Bắc chớp chớp song mi, khóe miệng nhếch lên một ý cười. Liễu Chi Thư rốt cục nhịn không được, nếu hắn cứ tiếp tục trốn ở phía sau màn, e rằng Liễu gia sẽ bị nàng gặm ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Một tên người hầu mặc trường sam màu xám đi đến, khom người mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, Mục Ngũ tiểu thư, chủ nhân chúng ta sai ta chuyển một câu nói cho tiểu thư. Nói đi. Chủ nhân chúng ta nói, chỉ cần tiểu thư chịu giao ra Liễu Vượng cùng Tôn Thanh, thì có thể đáp ứng tiểu thư một điều kiện. Mục Tịch Bắc nghe xong, khóe miệng lộ ra vài tia ý cười, hỏi ngược lại, bất kỳ điều kiện gì? Người kia cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói, cái này cần Ngũ tiểu thư thương lượng với công tử nhà ta. Mục Tịch Bắc lại mở miệng nói với người hầu kia, vậy làm phiền ngươi đi nói cho công tử nhà ngươi, nếu muốn cứu hai người kia, dùng mạng của hắn đến đổi. Toàn thân người kia run lên, không có mở miệng, chỉ gật đầu xin cáo lui. Tiểu thư, có phải Liễu Chi Thư lại đang đùa nghịch trò quỷ gì không? Thanh Từ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, cũng rất khó nói, nhất định là Liễu lão gia tử thúc giục hắn. Dù sao trưởng tôn ruột thịt của mình ở trong tay người khác, nếu có thể ăn được ngủ ngon mới càng ngạc nhiên. Mà bên kia, đội ngũ đón dâu một đường thổi sáo đánh trống, hai quan tài liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt mọi người, không khỏi tăng thêm mấy phần hơi thở quỷ dị. Mục Vãn Tình ở trong quan tài chỉ cảm thấy thở dốc càng ngày càng gian nan, bị người khiêng đi lại càng lắc lư, tác động vào vết thương, đau đớn vô cùng. Không khỏi cố sức nâng chân lên, dùng sức đạp vào vách quan tài, thế nhưng lại không có kết quả. Vách quan tài này sau khi Mục Vãn Tình nằm ở trong đó, đã sớm đóng đinh lại. Cho nên đám người chỉ có thể nghe thấy quan tài thỉnh thoảng truyền đến tiếng rầm rầm, quỷ dị cực kỳ. Cả đám đều tưởng rằng đã trêu chọc tới quỷ hồn. Nước mắt Mục Vãn Tình đều sắp chảy khô, hỗn hợp máu cùng nước mắt chảy khắp mặt. Bởi vì nằm thẳng, những giọt máu kia cũng dần dần chảy vào lỗ tai của nàng, cả người phảng phất như thất khiếu chảy máu, vô cùng kinh khủng. Liễu Chi Lan mới vừa đi ra từ trong lao ngục, đúng lúc gặp đội ngũ đưa thân này, bởi vì là minh hôn, cũng không cần hỏi là nhà ai, liền phỏng đoán nhất định đây là cái bẫy mà lúc trước đệ đệ mình thiết kế. Nếu như không đoán sai, người trong quan tài này hẳn là Mục Tịch Bắc mới đúng. Nghĩ đến đây, không khỏi tâm tình tốt lên rất nhiều. Hai ngày này ở trong lao, có thể nói là mọi việc đều không hài lòng đâu. Có điều mặc kệ như thế nào, cũng may cuối cùng, Mục Tịch Bắc rốt cuộc cũng chết. Không ngờ phủ thừa tướng lại nhân nghĩa như thế. Quả nhiên xuất gia tiểu thư cùng Lưu gia tổ chức minh hôn. Nghe nói là do lúc trước Lưu công tử đã cứu tiểu thư Mục phủ một mạng. Một người mở miệng nói với người bên cạnh. Thì thế, có điều đây là vị tiểu thư nào của phủ thừa tướng vậy, thật sự là một người đáng thương. Một người khác cũng mở miệng nói, nghe nói là Mục nhị tiểu thư. Câu nói này truyền vào trong tai Liễu Chi Lan, mặt của bà toàn bộ liền trở nên trắng xanh, nắm chặt quần áo trên người, mở miệng nói, lời ngươi nói là thật sao? Người tổ chức minh hôn là ai? Mọi người một bộ dạng nhìn bà điên nhìn về phía Liễu Chi Lan, chẳng qua thấy bà quần áo lộng lẫy, vẫn mở miệng, là nhị tiểu thư phủ thừa tướng cùng công tử phủ Lưu tướng quân. Liễu Chi Lan hai mắt khẽ đảo, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, cố sức ngẩng đầu nhìn về phía hỉ quan tài. Làm sao lại? Sao lại là Vãn Tình? Đệ đệ của mình rốt cuộc đã làm thế nào? Tất cả những việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không thể, không thể, bà không thể để cho con gái mình chôn cùng với một người chết được. Chuyện được phát tại trang web